Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Phó Tổng Tài Hư Đốn của tác giả Vu Trinh. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đừng chạy, bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy thoát. Nửa đêm trong ngõ nhỏ truyền đến từng đợt truy đuổi ồn ào huyên náo. Một gã đàn ông nhếch nhác chạy vào trong ngõ hẹp, mấy tên đuổi sát phía sau to tiếng quát: "Tiểu tử thối, đừng chạy, người trốn không thoát đâu." Không chạy, không chạy chính là thằng ngu. Sở Chỉ Đường đem hết hơi sức mà chạy, khí lạnh gần như tràn hết vào trong phổi hắn. Quay đầu nhanh chóng liếc mắt thấy sau lưng một đám người đuổi theo sát nút, giống như hung thần trong đêm tối, làm người ta không rét mà run. Quay đầu tiếp tục chạy phía trước, mặt khác hướng con đường lớn mà chạy, trước mặt bao người, những người này sẽ không làm gì được hắn. Mang theo một tia hy vọng, hắn dùng sức nhấc chân chạy như điên, thế nhưng bước chân của bọn người đuổi theo càng ngày càng ngắn, càng ngày càng gần. Trong lúc bất chợt, một vật nặng đột nhiên nhào đến đè hắn ngã xuống đất, toàn thân hắn đau nhức, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng trước mắt, suýt chút nữa đưa tay chạm vào được. Bắt được hắn! Một tiếng hét thô bạo vang lên, mấy người phía sau thở hồng hộc chạy đến bên cạnh hắn. Tiểu tử thối, dám chạy trốn khiến đại ca đuổi theo, người chán sống dữ. Dứt lời, mấy tên tay đấm chân đá vào người hắn, dạy dỗ một trận cho hả giận. Đủ rồi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, bọn chúng lập tức dừng động tác lùi sang một bên, nhường chỗ cho tên áo đen đi tới. Hắn đi tới bên cạnh Sở Chỉ Đường, khóe miệng giơ lên khẩu ý tốt. À Đường, đã lâu không gặp. Mau, đại ca mau. Sở Chỉ Đường nhịn đau, cố hết sức ngẩng đầu, giọng nói run rẩy. Mau giả vờ giật mình kinh ngạc. Thì ra mày còn nhớ rõ tao, tao tưởng rằng mày hoàn toàn quên, thiếu tao khoản nợ 500 vạn. Đại ca Mao, em sao dám? Sở Chỉ Đường vội vàng nở nụ cười lấy lòng tới khuôn mặt thâm tím của mình, nịnh nọt giống hệt như con chó Nhật. Đại ca, đừng nói nhảm với tên này nhiều vậy, trực tiếp chặt tay chặt chân hắn đi. Sở Chỉ Đường vừa nghe, sắc mặt trở nên trắng xanh, sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Mao, Mao đại ca, chuyện gì cũng từ từ thương lượng. Mặc dù cả người đau đến mức giống như bị cắt đứt hết gân cốt, nhưng Sở Chỉ Đường vẫn cắn răng, cố gắng quỳ lên cầu xin tha thứ. Thương lượng ư? Mao gì chợt thu lại nụ cười, dài ra bóng loáng dẫm thẳng lên mặt Sở Chỉ Đường, đem những vết bầm tím trên mặt hắn nghiền xuống đất. Lần trước đã thương lượng quá kỹ mới có thể cho mày lẩn mất không thấy bóng dáng. Mày nghĩ rằng lần này tao cũng sẽ dễ dàng bỏ qua cho mày ư? Ánh mắt lạnh lùng sắc bén quán, giống như muốn chặt Sở Chỉ Đường làm trăm mảnh. Anh hiểu lầm rồi, đại ca Mao, em bận rộn kiếm tiền trả nợ, cũng khó trách anh không tìm được em. Có muốn lừa tao, năm đó tao không ra tay, mày còn không biết ở chỗ nào đâu. Lực ở trên chân đang dẫm lên mặt tăng thêm. Đại ca Mao tha mạng, anh tạm tha cho em lần này thôi. Sở Chỉ Đường không có khí thế cuống quýt cầu xin tha thứ. Nhìn Sở Chỉ Đường giống như chuột chạy qua đường một hồi, Marie rốt cuộc buông lỏng chân ra. Sở Chỉ Đường cố hết sức đứng dậy, vội vàng bò đến mặt hắn, không ngừng dập đầu. Cảm ơn đại ca Mao, cảm ơn đại ca Mao. Khoản nợ 500 vạn kia, mày giải quyết thế nào đây? Đại ca Mao không ý tốt, nhìn trong trong hắn. Buồn rười rượi, nụ cười làm người ta sởn cả tóc gáy. Nếu như không có tiền, tao sẽ bắt mày đền cái mạng nhỏ của mình. Có, em có. Không kịp lấy hơi, Sở Chỉ Đường nói liên tục không ngừng. Đại ca Mao nên biết, em còn có em gái, đang làm người mẫu chứ. Mày muốn bắt em gái tới gán nợ ư? Ánh mắt Mao gì sáng lên, đáy mắt lộ một tia thèm thuồng. Sở Chỉ Đường sửng sốt, mấy chữ này chui vào lòng hắn giống như Santa đang mê hoặc lấy hắn. Đột nhiên trong đầu Sở Chỉ Đường hiện lên khuôn mặt điềm tĩnh vô tội của Tiểu Hà, khó tin được lòng tốt của hắn lúc này trỗi dậy. Không, không phải. Hắn vừa vàng lắc đầu. Ý của em có thể đi cùng em gái lấy tiền. Nó làm người mẫu chắc kiếm được không ít tiền. Xin đại ca Mao cho em thêm chút thời gian. Marie hung hăng trừng mắt. Mày không phải lại muốn lừa tao nữa đấy chứ? Không có, em không dám. Sở Chỉ Đường dù cổ sợ hãi giống như là ma cà bông. Do dự một hồi, Marie cuối cùng mở miệng. Tao cho mày thời gian một tuần, nếu không trả lại tiền, mày cứ chờ mà nộp mạng. Còn nữa, đừng nghĩ chạy trốn. Nếu không dù chân trời góc biển, tao cũng tìm được mày, đem tất cả tay chân mày chặt đứt. Cặp mắt lạnh lùng kia khiến người Sở Chỉ Đường thoáng qua trận dùng mình. Quẳng lại lời đe dọa, Marie xoay người rời đi. Mấy tên đàn em vừa nãy đuổi theo, khinh thường bỏ đi. Trước khi đi không quên đạp hắn mấy cái để xả giận. Không ngừng ngã xuống đất, Sở Chỉ Đường đau, không cách nào nhúc nhích. Từ khó khăn rốt cuộc nhịn đau từ từ đứng dậy. Thật là xui xẻo. Hắn lau đi máu tươi khóe miệng, oán hận mắng chửi vài câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net